Chương 43, Vây giết. Đi cờ lạc còn nẻn chạm tờ chương 43, Vây giết tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo lửa giận sinh sôi, Hạo Thiên không chút suy nghĩ, thân hình lóe lên, theo sát phản nhẫn mà đi. Cái kia phản nhẫn thực lực vượt xa bọn họ, nhưng là dĩ nhiên lựa chọn rút đi, Hạo Thiên không nốc, trong nháy mắt liền phát hiện đến vấn đề trô ở đối phương nhất định là thương thế quá nặng, hoặc là trả cờ dạ khô cạn vừa nãy nhìn như mãnh liệt thế tiến công. Kỳ thực chính là vì che giấu hai mắt người như vậy đối phương tuyệt đối đã là cung dương hết đà xạ dỉn gẳng mở bá giả vô song nhìn thấy Hạo Thiên đuổi theo, do dự chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, cũng đi theo ra ngoài. Cả nhánh tập kích tiểu đội, hiện tại chỉ còn dư lại hai người bọn họ, bên ngoài còn có cái khắc mắt nhìn chằm chằm tờ layer, nếu như lại lạc đàn, tuyệt đối sẽ bị người nhìn chằm chằm. Sau đó giết người bạo hàng sơn động ở ngoài, một vệt bóng đen nhanh chóng thoát ra, trực tiếp hướng về rừng rậm nơi nhảy tới. Mấy giây sau, lại có một vệt bóng đen theo sát phía sau, theo nhảy vào trong rừng đáng chết, nếu không là trọng thương tại người, trả cờ dạ không đủ, ta ha có thể bị những này rác rưởi truy phản nhẫn liếc mắt một cái phía sau, trong lòng tức giận mắng. Phía sau không ngừng có sự hù dưới kẹn phong tới, nỗ lực chậm lại tốc độ của hắn. Phản nhẫn nội tâm bất ức, hắn vừa nay đã đem còn lại không nhiều trả cờ dạ dùng hết, bây giờ cũng không dám ham chiến. Chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, nhưng mà phía sau người kia hù dị kẹn phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng ném mạnh quấy rầy, hắn hiện tại lại phải chú ý phía trước hướng đi, lại muốn tránh né hù dị kẹn, tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Xem, đó là cái gì thiết không phải là giết người bạo trang sao, ở đây chẳng lạ lùng gì, có cái gì ngạc nhiên ngươi xem cái kia chạy trốn người, hắn không phải player, hơn nữa đầu mang hộ ngạch. Đó là cổ nổ hạ nghỉ giả cái gì dĩ nhiên có người đang đuổi giết nở tờ cờ, ai như vậy trâu bỏ một đường đuổi theo, ở phụ cận luyện cấp tờ lỡ rất nhanh liền phát hiện bóng người của bọn họ, lòng hiếu kỳ nhất thời, mỗi một người đều theo sau lưng, rất xa treo. Phản nhận biết mình là chạy không thoát, lập tức cắn răng một cái, cú nài ở tay, bước chân nhanh quay ngược trở lại, quay người liền hướng về Hạo Thiên đâm tới. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta sẽ tác thành ngươi gào thét, phản nhận nhất thời áp sát. Chết đói lạc đà so với ma lớn, thân là hạ nhẫn, tốc độ của hắn không phải là người mới cấp bậc người có thể khá là. Ồn ào Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, trực tiếp trùng chân bắt chuyện quá khứ, có điều hắn cũng không dám đi gắng đón đỡ đối phương cái kia nén giận một đòn. Ở chân sắp tiếp xúc cù nải trong chớp mắt ấy, thân hình xoay một cái, gót chân trực tiếp va vào phản nhẫn đầu 438 HP một đòn bạo đầu, nhìn thấy HP tiêu ra, Hạo Thiên liền biết đối phương không có tác dụng thế thân thuật. Quả nhiên, trả cờ giả đã tiêu hao hết, hiện tại không thể dùng nhận thuật sao ở giữa không trung bị Hạo Thiên một cước ban trúng, phản nhẫn nhất thời hướng về mặt đất rơi đi. Này một chiêu giữa không trung đối kích cũng bị phía sau theo tờ lệ ơ nhìn thấy, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía vậy là ai làm sao động tác như vậy linh hoạt cái kia nối liền động tác thật rất sao đẹp đẽ đúng đấy, cái kia quay người đá đánh tốt lưu, người này thể thuật kinh người. Có điều cái kia hạ nhẫn cấp bậc nở tờ cờ làm sao như thế rác rưởi lại bị người mới cấp những game thủ khác phá tan đánh ngớ ngẩn. Ngươi xem cái kia nở tờ cờ nít nảm cái gì là cổ nổ hạ thôn trốn tránh nỉ dạ ta sát, dĩ nhiên là phản nhẫn, nhanh đi thông báo cái khác đội hữu, để bọn họ mau tới. Cái này phản nhẫn nhất định phải cướp giết cái kia mấy cái nối liền động tác Hạo Thiên trước là đánh không ra, coi như hắn muốn như vậy làm. Lấy bây giờ nhanh nhẹn độ cùng thân thể phối hợp tính cũng theo không kịp hắn tư duy, có điều, ở xạ dỉn gẳng mở ra tình huống, cái này ở kiếp trước dễ như ăn cháo liền có thể làm ra đến động tác, rốt cục miễn cưỡng dùng được. Hơn nữa hiệu quả kinh người phản nhẫn nhị địa sau khi, lập tức về phía sau một lăn, hắn nhìn chòng chọc vào đứng phía trước trên nhánh cây Hạo Thiên cho mày. Con mắt của ngươi là xạ dỉn gẳng giờ khắc này, đối phương hai mắt là màu đỏ tươi. Giáng dấp đang cùng có tiếng huyết kế giới hạn xạ dỉn gẳng tương đồng, vừa nãy ở truy đuổi bên trong hắn không có chú ý tới, hiện tại một chút liền liếc nhìn đi ra. Lời này vừa nói ra, những kêu tờ lỡ nhất thời liền nổ tung. Hắn nói cái gì xạ dỉn gẳng chính là cái kêu ủ trí hạ gia tộc huyết kế giới hạn sao cái kêu tờ lỡ dĩ nhiên sẽ có xạ dỉn gẳng mẹ nó, nhất định phải bể mất hắn ngớ ngẩn, trang bị có thể bạo. Huyết kế giới hạn có thể bảo sao ta nhớ tới xạ dỉn gẳng là có thể cấy ghép, có điều cần một loại cấm thuật mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đi đào đào xem, vạn nhất thật sự có thể cùng ạ nìm bên trong như thế, đào đến liền có thể sử dụng đây đúng vậy, thử một lần lại nói vèo vèo nhất thời, trong rừng thoát ra bảy. 8 cái bóng người, tướng Hạo Thiên cùng phản nhẫn đem vây lại. Bọn họ mỗi người mắt nhìn chằm chằm, hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên, dường như nhìn về phía một con đợi làm thịt cừu con cái kia. Phản nhẫn thấy thế, lập tức kiểu miệng nở nụ cười, trong tay móc ra một bong khói, mạnh mẽ ở trước mặt mình đập một cái, có thể tại hạ nhẫn đẳng cấp liền trở thành phản nhẫn nhân vật, tâm trí tuyệt không đơn giản. Hắn vừa nãy câu kia xạ dỉn gẳng là cố ý nói cho đám kia tờ lay ớ nghe, vì là chính là để bọn họ đến đây tranh đoạt, mà chính mình là có thể bước ra. Đám kia tờ lay ớ không có để ý phản nhẫn rời đi, bọn họ hiện tại mục tiêu đã thay đổi, vậy thì là Hạo Thiên, hoặc là nói là Hạo Thiên xạ dỉn gẳng Hạo Thần Thiên thật giống khá quen. Hắn không phải là ở quãng thời gian trước thanh danh hiển hách ra hỏa sao? Đúng rồi, chẳng trách ta thấy hắn có chút quen mắt, xem ra sẽ không sai. Có xạ dỉn gẳng sau thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, có thể có những kia chiến tích cũng là chuyện đương nhiên, ha ha ha. Cái kia xạ dỉn gẳng rất nhanh liền là của ta rồi, nói lao ai. Trước tiên bắt được toán ai được, động thủ bạo hắn. Những người này tự mình tự thương lượng, hoàn toàn không đem Hạo Thiên để ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, lập tức liền có vài người động thủ hỏa độn phụng tiên hỏa thuật, độn thổ đầm lầy lôi độn lưu lê nhận thuật cùng bay, điên cuồng đập về phía Hạo Thiên. Hắn muốn né tránh, nhưng là dưới chân mặt đất đột nhiên mềm nhũn, nhất thời chìm xuống dưới, trong lúc nhất thời khó có thể di động. Nhìn những này nhận thuật tới gần, Hạo Thiên nhưng cười lạnh, một mặt trào phúng nhìn đám kia vây công hắn tờ layer. Rất trâu bỏ phối hợp nhận thuật mà đáng tiếc, oanh một tiếng, mấy nhận thuật đan xen vào nhau, nhất thời gây nên kịch liệt nổ tung, khí lưu tứ tán, bụi mù quẩn quẩn. Người đâu Hạo Thần Thiên, người đâu không có vụn gỗ, không phải thế thân thuật lẽ nào bị nổ tan xương nát thịt? Mau nhìn xem có hay không bạo đồ vật sẽ ở đó. Quần tờ lỡ tìm kiếm khắp nơi thời điểm, tên kia trước chạy trốn phản nhẫn nhưng là hung hăng chạy như bay ở trạc trong lúc đó. Ha ha, chỉ là một người mới cấp bậc rác rưởi, coi như có xạ dìn gẳng có thể thế nào, còn không phải là bị ta hãm hại. Hắn một bên nhảy lên một bên cười gằn, vì là vừa nãy sự nhanh trí của chính mình mà đắc chí. Ồ, nơi này tại sao có thể có sương mù cồn vật bi, dài hoa mạ đạ.